Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, truyền pháp. Ngươi, coi là thật muốn đem lần này phái phát ban thưởng toàn bộ đổi thành tinh thạch. Trong căn phòng nhỏ hẹp, nghe lấy Trần Minh yêu cầu, Tô Linh có chút hoài nghi mình lỗ tai. Đúng thế, ngay trước Tô Linh trước mặt, Trần Minh bình thản gật đầu, xác nhận đối phương thuyết pháp. Ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy sẽ bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Nhìn qua trước mắt Trần Minh, Tô Linh nhịn không được mở miệng nói ra. Thánh địa bảo khố bên trong, có thật nhiều đồ vật. Bình thường ngươi coi như muốn tìm cũng không tìm tới. Chỉ có lập xuống đại công mới có thể ban thưởng. Hiện tại ngươi cũng có thể dễ như trở bàn tay thu được. Hiện tại ngươi muốn chủ động từ bỏ cơ hội. Này, cầm lần này cơ hội khó được đi đổi lấy tinh thạch. Sắc mặt nàng kinh ngạc, nhìn qua Trần Minh, tựa như là đang nhìn một cái bại gia tử. Coi như ngươi muốn tinh thạch hữu dụng, tiến vào thánh địa về sau, có rất nhiều cơ hội đi chậm rãi tìm kiếm. Tội gì lãng phí một cơ hội này? Tô Linh tận tình khuyên, mà ở đối diện, Trần Minh lại không hề bị lay động, chỉ là kiên trì quyết định của mình. Đối với hắn mà nói, trừ tinh thạch bên ngoài, còn lại đồ vật hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù tốt thiên tài địa bảo, cũng không cách nào bù đắp được nguyên lực tăng thêm. Gốc rễ không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Ai, nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Tô Linh thở dài. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, coi như ngươi kiên trì như thế, cũng không có khả năng đưa ngươi hết thảy ban thưởng đổi thành tinh thạch. Lúc này đến phiên Trần Minh ngây người, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tô Linh, mở miệng nói, vì cái gì? Tự nhiên là không có như vậy nhiều. Đón Trần Minh cái kia ánh mắt nghi hoặc, Tô Linh trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Tinh thạch loại vật này, bình thường gốc rễ không có người nào muốn dùng, cho dù có cá biệt cần, nhiều nhất 1-2 khối cũng đủ, lại thêm loại tài liệu này bản thân liền cực đoan hy hữu. Chỉ có một ít cỡ lớn tinh tinh mỏ khai quật lúc mới có thể móc ra một điểm xen lẫn tinh thạch. Thưa thớt vô cùng, trong bí khố tồn lượng cũng không coi là nhiều, trừ bỏ một chút cơ bản dự trữ bên ngoài. Có thể phát cho ngươi cũng không nhiều. Đúng là như vậy. Nghe lấy Tô Linh, Trần Minh nhíu nhíu mày, căn bản không nghĩ tới một màn này. Như vậy đi, Tô Linh ngẫm lại, sau đó nhìn qua Trần Minh, mở miệng nói, ta giúp ngươi tranh thủ lớn nhất số lượng, nhưng trừ tinh thạch bên ngoài, ngươi lại tuyển một vài thứ. Như thế nào? Ta không có ý kiến. Lời đã nói đến tình trạng này, Trần Minh coi như phản đối lại có thể thế nào, chỉ có thể đáp ứng. Sau một chốc, xác nhận Trần Minh lựa chọn đồ vật về sau, Tô Linh mới quay người, trực tiếp rời đi. Chờ Tô Linh rời đi về sau, đứng tại chỗ, Trần Minh cúi đầu ngẫm lại, nhưng cũng không có lập tức trở về đến gian phòng của mình, mà là xoay người, đi ra ngoài. Giờ này khắc này, khoảng cách cùng ngày khảo hạch đã qua mấy ngày, Kim Lưu không có gì bất ngờ xảy ra, bị phân phối đến địa phương khác đi, nghe nói là 10 phần vắng vẻ một chỗ. Trần Minh thì lưu tại nơi này, theo Diệp Phong bắt đầu tu hành. Đi một lát, qua một hộ, hắn đi tới một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Đại điện nhìn qua rất lớn, chung quanh từng khỏa thủy tinh trong suốt châu chính lóe ra ánh sáng. Bốn phía có từng trận mùi thơm nức mũi, vẻn vẹn chỉ là ngửi, liền có một loại nhẹ nhõm cảm giác từ toàn thân các nơi dâng lên. Tại giữa đại điện, một đạo thân ảnh khô gầy lẳng lặng ở nơi đó ngồi, khoác trên người một tịch áo bào tím, chính là Diệp Phong. Giờ phút này, tại Diệp Phong sau lưng, một người mặc bạch y thiếu nữ đang ở nơi đó lẳng lặng đứng. Giờ phút này theo Trần Minh đi vào, một đôi tròng mắt lập tức rơi trên người Trần Minh. cái kia trong tầm mắt mang theo cực kỳ rõ ràng vẻ tò mò. Minh Nhi, ngươi đến, cảm nhận được Trần Minh đến. Diệp Phong mở mắt ra, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú trên người Trần Minh. Sư phụ, Trần Minh khom người, đối Diệp Phong thi lễ. Ngồi đi, nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong cười cười, mở miệng nói, trước giới thiệu cho ngươi một người. Hắn xoay người, nhìn phía sau một tịch bạch y nữ tử, mở miệng giới thiệu nói, này là ta ngũ đồ, tên là Ngô Uyển Nhi, ngươi có thể coi là sư tỷ. Nghe thấy lời này, Trần Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn sang nữ tử trước mắt. Tại Trần Minh trong tầm mắt, nữ tử trước mắt thân mang bạch y, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ, nhìn qua lại rất linh động, liếc nhìn lại cũng làm người ta sinh lòng yêu thích, mà tại thường nhân chỗ nhìn không thấy chỗ càng sâu. Nữ tử trước mắt toàn thân tinh lực ẩn ẩn, trong thân thể giống như ẩn chứa bàng bạc vô song lực lượng. Chỉ là ẩn mà không phát, không có nửa phần tiết lộ, chợt nhìn qua tựa hồ chỉ là cái bình thường nữ tử. Kỳ thực nhưng so với hết thảy mãng hoang mãnh thú đều muốn đáng sợ nhiều. Ngô sư tỷ cảm thụ được nữ tử trong thân thể ẩn chứa lực lượng, Trần Minh trong lòng nghiêm nghị, sau đó đứng dậy, đối trước mắt nữ tử áo trắng hành lễ. Sư đệ, trước người, nhìn qua Trần Minh bộ dáng, Ngô Uyển Nhi cười cười, tùy ý phất phất tay, đem Trần Minh đỡ dậy, trong mắt hiếu kỳ lại càng thêm nồng đậm. Đoạn này thời gian, ta đại ca một mực tại bên tai ta nhắc lên ngươi, đối với ngươi nhiều phiên tán dương, làm cho ta đều có chút hiếu kỳ. Lần này tới, đặc biệt nhìn xem tiểu sư đệ bộ dạng dài ngắn thế nào. Hiện tại xem xét, quả nhiên không tầm thường. Nhìn qua Trần Minh, hai con mắt của hắn tỏa sáng. Từ mới Trần Minh sau khi đi vào vẫn nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Giống như là nữ hài trông thấy thích búp bê, không nhịn được muốn bóp hai lần. Cảm thụ được Ngô Uyển Nhi ánh mắt, Trần Minh khóe miệng giật một cái, sau đó mới mở miệng, không biết sư tỷ huynh trưởng là Ngô Minh, liền là lần này tiếp dẫn sứ, bình thường trung quy sụ mặt cái kia. Ngô Uyển Nhi cười cười, mở miệng nói ra, sau đó ngươi chính là sư đệ ta, có gì cần, cứ tới tìm sư tỷ. Được, Diệp Phong lên tiếng, đánh vỡ hai người giao lưu. Hắn nhìn qua Trần Minh, mở miệng nói ra, sư phụ cả đời này thu đồ có 8 người, bất quá trong đó có 5 vị chết yểu, trừ nhị sư huynh ngươi cùng ngũ sư tỷ bên ngoài, chính là ngươi. Nhìn ngươi ngày sau hảo hảo tu hành, ngày sau kế tiệt nguyên nhất mạch y bát, đem ta thiên tinh phát dương quang đại. Nghe lấy Diệp Phong, Trần Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp cúi đầu, đệ tử định toàn lực ứng phó. Được, Diệp Phong gật gật đầu, sau đó phất phất tay, một khối màu tím đá thủy tinh rơi vào trong tay, bị hắn đưa cho Trần Minh, dùng ngươi tinh thần đi cảm ứng. Trần Minh vươn tay, đem khối kia màu tím tinh thạch nắm trong tay, sau đó một dòng nước ấm theo lòng bàn tay truyền đến. Đại lượng tin tức từ trong tay truyền đến, phức tạp mà thâm ảo, chính là một môn ngưng tụ tinh lực, đem huyết nhục chi khu hóa thành tinh linh thân thể tinh linh chi pháp. Tiệt nguyên thánh pháp, đây là một môn cái thế thánh pháp, trong đó kỹ càng trình bày tinh lực vận dụng chi đạo. Còn có mấy môn dùng tinh lực làm dẫn, rèn luyện tự thân thân thể tôi thể chi pháp. Tại chỗ, Trần Minh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi kịp phản ứng. Đây là tiệt nguyên nhất mạch gốc rễ thánh pháp. Ở trước mắt, Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, dùng trên trời tinh lực, rèn luyện tự thân thân thể. Tiệt nguyên thánh địa ngưng tụ thời điểm, chính là ngươi tấn thăng tinh linh thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.